Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2227, mời về. Lương Y Sư dùng nước ấm, đem hỗn hợp cái khác dược liệu Nhật Nguyệt Bảo Tinh Chi, đưa vào Nhiếp Lăng Vương trong miệng. Mông Xuyên chia đều cây tộc trưởng, một mặt khẩn trương canh giữ ở hai bên, rất sợ làm ra một chút động tĩnh, ảnh hưởng Lương Y Sư chữa trị. Dùng nửa chung trà thời gian, rốt cuộc đem tất cả thuốc đưa vào Nhiếp Lăng Vương trong cơ thể. Mới vừa rồi lửa giận công tâm, đưa đến Nhiếp Lăng Vương thuộc về trạng thái nửa hôn mê. Lương Y Sư, gia gia ta tình huống như thế nào? Nhiếp Hoàn liền vội vàng tiến lên, nhỏ giọng hỏi. 20 năm trước, Ô Thi tộc tấn công Thiên Công tộc, Nhiếp Hoàn cha mẹ vì ngăn cản Ô Thi tộc, anh dũng hy sinh, nhiều năm như vậy, là gia gia một tay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Yên tâm đi, tộc trưởng rất nhanh là có thể tỉnh lại, điều dưỡng 5-3 ngày, căn bản không có gì đáng ngại. Lương Y Sư một mặt vẻ buông lỏng, nghe được tộc trưởng không sao, tất cả người thở phào nhẹ nhõm, thật may Nhiếp Hoàn bọn họ hôm nay kịp thời chạy về. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tộc trưởng tỉnh, canh giữ ở tộc trưởng bên người China đột nhiên nói. Nhiếp Lăng Vương hơi tỉnh lại, khí sắc nếu so với trước kia tốt lắm rất nhiều, ngay cả hô hấp cũng chót lọt nhiều. Tộc trưởng, thân thể ngươi cảm giác như thế nào? Mông Xuyên còn chưa yên tâm, hướng tộc trưởng hỏi, phải chăng đúng như Lương Y Sư mà nói, thân thể căn bản không có đáng ngại, thoải mái hơn. Nhiếp Lăng Vương miệng to hô hấp, không giống như là trước ngực giống như là đè một khối bọt biển, hô hấp rất tốn sức. Vậy thì tốt, tất cả lớn chi nhánh tộc trưởng biểu hiện trên mặt rốt cuộc thanh tĩnh lại. Tộc trưởng khôi phục, Nhiếp Âm kế hoạch không đánh tự thua, sau này Thiên Công tộc, như cũ do Nhiếp Lăng Vương quản hạt, đa tạ Lương Y Sư, ngươi là chúng ta Thiên Công tộc đại ân nhân. Mông Xuyên vội vàng hướng Lương Y Sư thi lễ, chữa hết tộc trưởng, tương đương với cứu vãn Thiên Công tộc, cái khác chi nhánh tộc trưởng đối Lương Y Sư đầu lấy lòng cảm kích. Có thể làm quen một vị cường đại dược sư, đối với Thiên Công tộc mà nói, đó là một loại vinh hạnh, yêu tộc cũng tốt, Thiên Công tộc cũng được, bọn họ đều không sở trường chữa thương, rất nhiều trọng chứng người bệnh, cần mời người tộc y sư tới chữa trị. Thiên Công tộc Nhất Cật Hương cũng không phải là võ giả, mà là y sư, mới trên đường tới, Liễu Vô Tà liền thấy mười mấy tòa y quán, bọn họ từ Tiên La vực mời dược sư tới đây, mỗi một tòa y quán cũng đầy ắp cả người, có thể tưởng tượng được, y sư cái nghề này, ở Thiên Công tộc địa vị cực kỳ cao quý, bên trong nhà một phiến tường hòa, còn như Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh, sớm bị người khinh thường, tất cả loại lấy lòng nịnh hót tiếng này thay nhau vang lên. Lương y sư thỉnh thoảng phát ra từng tiếng sang sảng tiếng cười. Lần này tới Thiên Công tộc, thu hút xa xa vượt qua hắn dự liệu, mấy ngày gần đây nhất, mấy nhà y quán tìm được hắn, chỉ cần hắn nguyện ý ngồi ở nơi này chẩn, mỗi ngày có thể kiếm lấy nhiều tài nguyên, còn có y quán ra giá, Lương y sư mỗi tháng chỉ cần xuất chẩn một lần là được. Thù lao dựa theo tháng một kết toán, cũng có một ít mạnh mẽ chi nhánh, nguyện ý mời Lương y sư đi qua làm khách khanh trưởng lão. Đãi ngộ phong phú, cái thằng nhóc này làm sao còn ở chỗ này? Lương y sư xoay người lại, phát hiện Liễu Vô Tà còn ở bên trong phòng, mặt lộ vẻ không vui, mới vừa rồi chính là Liễu Vô Tà, nghi ngờ mình y thuật, để cho Lương y sư rất không cao hứng. Thằng nhóc, ngươi có thể đi, một tên chi nhánh tộc trưởng phất phất tay, nể tình hắn là Nhiếp Hoàn mời tới y sư, chưa từng có hơn làm khó, để cho Liễu Vô Tà tự đi rời đi. Đi nhanh lên, đừng ở chỗ này vướng tay vướng chân. Lại là một tên chi nhánh tộc trưởng mở miệng, một bộ không nhịn được giọng, những thứ này tộc trưởng dùng loại giọng nói này, không phải là nịnh hót Lương y sư. Liễu Vô Tà lại thành bọn họ lấy lòng Lương y sư cục đá bị đạp. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, trên mặt toát ra một chút quái dị nụ cười, để cho ta có thể đi, một lát muốn mời ta trở về, có thể không có dễ dàng như vậy. Nói xong, Liễu Vô Tà kéo Bạch Linh, hướng phòng đi ra ngoài. Nhiếp Hoàn đứng ở Gia Gia bên người, phụng bồi Gia Gia nói chuyện, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, mặc dù hắn là Nhiếp Lăng Vương cháu trai, tại chỗ đều là thúc thúc hắn bá bá, Nhiếp Hoàn hiện tại vậy rất khó khăn, rời đi gian nhà sau đó, trở lại phía bên ngoài viện, Liễu Vô Tà đem bước chân thả chậm rất nhiều. Ngươi thật phải đi? Bạch Linh nghẹo đầu hướng Liễu Vô Tà hỏi, tộc trưởng nếu như chết, vậy hắn há chẳng phải là hỏi dò không tới ngũ thải thạch tung tích? Vì sao phải rời đi? Năm cái hô hấp bên trong, bọn họ nhất định gọi ta lại cửa. Liễu Vô Tà cười thần bí, bước chân không nhanh không chậm, năm tức sau đó, vừa vặn có thể bước ra ngôi viện này. Thời gian một chút xíu trôi qua, nhà tiếng cười hơi ngừng, ra ra, tộc trưởng, từng đạo thanh âm hốt hoảng từ trong nhà mặt truyền tới, lúc này mới đi qua ba tức mà thôi, đi nhanh kêu Liễu công tử. Là Nhiếp Hoàn thanh âm, cơ hồ là hô lên, để cho bọn họ đi nhanh mời Liễu Vô Tà. Trên giường lớn, Nhiếp Lăng Vương miệng phun máu tươi, sắc mặt thảm trắng, đã hơi thở mong manh, tùy tình thực cũng có thể chết đi. Mười danh phận cây tộc trưởng luống cuống, bắt Lương y sư, để cho hắn mau nghĩ một chút biện pháp, Mông Xuyên phản ứng đầu tiên tới đây, một cái đi nhanh lao ra gian nhà. Lúc này, Liễu Vô Tà đã sắp đạp ra sân nhỏ cửa. Chỉ cần bước ra cái cửa này, còn muốn để cho hắn trở về, khó như lên trời. Liễu công tử, xin dừng bước. Mông Xuyên tốc độ cực nhanh, rất nhanh đuổi theo Liễu Vô Tà, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, đuổi đi ta đi chính là cửa. Hiện tại để cho ta lưu lại cũng là các ngươi, cầm ta làm người nào, cho đòi thì tới, vung thì đi. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, nể tình Mông Xuyên là Mông Y phụ thân, đổi thành những người khác, Liễu Vô Tà thì không phải là cái giọng nói này, Mông Xuyên chỉ có thể liền liền cười theo, há có thể nghe không ra Liễu Vô Tà trong giọng nói bất mãn. Mới vừa rồi là chúng ta không đúng, xin Liễu công tử đại nhân đại lượng, mau nghĩ biện pháp mau cứu tộc trưởng. Mông Xuyên nhưng mà có thể so với loài người tiên tôn cảnh, giờ phút này hèn mọn giống như là một tên người làm, còn kém cho Liễu Vô Tà quỳ xuống. Mới vừa rồi Mông Y đơn giản đem hỗn loạn giới sự tình phát sinh cùng phụ thân giảng giải một lần. Biết được Liễu Vô Tà sự tích, Mông Xuyên rất là khiếp sợ. Ta nói qua, để cho ta đi, muốn mời ta trở về, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, không phải hắn không cho Mông Xuyên mặt mũi, hôm nay không hung hãn chỉ một chút bọn họ, sau này nói không chừng còn sẽ nháo ra cái gì yêu con bướm. Dễ được, đều sẽ không quý trọng. Mông Xuyên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn rất hối hận, mới vừa rồi không có lưu lại Liễu Vô Tà. Lúc này, cái khác chi nhánh tộc trưởng rối rít từ trong nhà mặt đi ra. Thằng nhóc, ngươi còn không mau vào thay tộc trưởng chữa bệnh, mới vừa rồi đạp Liễu Vô Tà lấy lòng Lương y sư tên kia tộc trưởng đứng ra. Giọng như cũ không tốt, không ngừng kêu Liễu Vô Tà tiểu tử, Khúc Túc, ngậm miệng thúi ngươi lại. Mông Xuyên hét lớn một tiếng, để cho Khúc Túc im lặng, nếu như không phải là hắn, Liễu Vô Tà làm sao sẽ rời đi. Cái khác chi nhánh tộc trưởng ngậm miệng không nói, lúc này không tiện mở miệng nói chuyện, nếu như Liễu Vô Tà thật có thể chữa khỏi tộc trưởng, bọn họ tự tay đem Liễu Vô Tà đuổi đi, há chẳng phải là thành Thiên Công tộc tội nhân, để cho bọn họ thấp giọng hạ khí đi cầu Liễu Vô Tà. Bọn họ lại không làm được, nếu Khúc Túc đứng ra, bọn họ dứt khoát làm khách xem, thằng nhóc này chưa dứt sữa, liền miệng ra cuồng ngôn, các ngươi chân tướng tin hắn có thể trị hết tộc trưởng. Ta xem hắn chính là một tên lường gạt. Khúc Túc lại là nổi nóng ba phần, lại bởi vì là một cái người ngoài, bị Mông Xuyên khiển trách một trận, để cho hắn mất hết mặt mũi. Trên trận giằng co, mà bên trong nhà Nhiếp Lăng Vương thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, đã rơi vào nghiêm trọng trạng thái hôn mê. Liễu Vô Tà không lên tiếng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, "Liễu huynh đệ, van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu gia gia ta." Nhiếp Hoàn cùng Nhiếp Chính từ trong nhà mặt chạy đến, còn kém quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, "Muốn muốn cứu ngươi gia gia cũng có thể, để cho mới vừa rồi giễu cợt người ta, từng cái nói xin lỗi ta." Cho dù là Nhiếp Hoàn muốn nhờ, Liễu Vô Tà vậy sẽ không dễ dàng đáp ứng, hắn đã cho Nhiếp Hoàn mặt mũi, là Thiên Công tộc không biết quý trọng thôi. Các vị thúc thúc bá bá, van cầu các ngươi, chẳng lẽ các ngươi thật nhẫn tâm nhìn tộc trưởng chết đi? Các ngươi mau cho Liễu huynh đệ nói xin lỗi. Nhiếp Hoàn ai cái năn nỉ, để cho bọn họ nhanh chóng cho Liễu Vô Tà nói xin lỗi. Hừ, Khúc Túc hung hăng bỏ rơi hất tay cánh tay, để cho hắn cho nho nhỏ kim tiên cảnh nói xin lỗi. Cũng không có cửa, muốn để cho chúng ta nói xin lỗi có thể, chỉ cần ngươi chữa hết tộc trưởng, đừng nói nói xin lỗi, quỳ xuống dập đầu cho ngươi đều được. Một tên mặt chữ quốc tộc trưởng đứng ra, lớn tiếng nói, trước sách Liễu Vô Tà muốn trị tốt tộc trưởng bệnh, ta đồng ý cây bên trong tộc trưởng ý kiến. Cái khác chi nhánh tộc trưởng gật đầu liên tục, đám người ánh mắt nhìn về phía Khúc Túc, tất cả mọi người đều tỏ thái độ, chỉ có hắn còn không tỏ rõ mình thái độ, ta không ý kiến. Cuối cùng, Khúc Túc ý kiến cùng những người khác như nhau, Liễu huynh đệ, có thể thay gia gia ta chữa bệnh sao? Nhiếp Hoàn nóng nảy vạn phần, chỉ hoãn tiếp nữa, gia gia thật có nguy hiểm tánh mạng, đem Vạn Niên Hàn Băng mang đi vào. Liễu Vô Tà mặc dù người đi ra, quỷ mâu một mực chú ý bên trong nhà tình huống, tiếp tục trì hoãn nữa, coi như là hắn cũng không có lực xoay chuyển trời đất. Nhiếp Hoàn nhanh chóng để cho người đem Vạn Niên Hàn Băng mang vào trong nhà. Nhất thời gian, bên trong nhà nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, cái bàn kia trên bao trùm một tầng nhàn nhạt hàn sương, đem tộc trưởng thân thể để lên, Liễu Vô Tà cũng không ra tay, mệnh lệnh những người khác đi làm. Nhiếp Hoàn cùng Nhiếp Chính hai người dè đặt đem ra thân thể mang đến Vạn Niên Hàn Băng phía trên đi, còn như Lương y sư lẳng lặng đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bởi vì nuốt Nhật Nguyệt Bảo Tinh Chi, đưa đến tộc trưởng thương thế tăng thêm, những thứ này tộc trưởng mặc dù không trách tội tới hắn, nhưng là thái độ đã thuyết minh hết thảy. Chúng ta tiếp theo làm gì? Vẫn là Nhiếp Hoàn bận bịu trước bận bịu sau đó, những cái kia chi nhánh tộc trưởng chính là đứng ở một bên, không xen tay vào được, chuẩn bị một cái hũ. Liễu Vô Tà vừa không có cầm ra dược liệu, cũng không có cho tộc trưởng uống đan dược, mà là để cho bọn họ chuẩn bị một cái mang theo nắp hũ. Nhiếp Hoàn không thể làm gì khác hơn là làm theo, tìm tới một cái tương tự vò rượu vậy bùn hũ, Liễu Vô Tà đem bùn hũ đặt ở Nhiếp Lăng Vương đầu. Từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một bộ ngân châm. Ngân châm dài ngắn không đồng nhất, dài nhất ngân châm có 5 tấc cỡ đó, ngắn nhất cũng có 2 tấc dài, ngay trước mặt mọi người, Liễu Vô Tà rút ra cái đầu tiên ngân châm, đâm vào Nhiếp Lăng Vương bụng vị trí, không cần cởi hết quần áo, bằng vào quỷ mâu, có thể thấy rõ ràng Nhiếp Lăng Vương trong thân thể hết thảy. Liên tiếp, một cây tiếp theo một cây ngân châm đâm vào Nhiếp Lăng Vương trong cơ thể. Đám người nín thở, thở mạnh không dám thở một tí, bọn họ chưa bao giờ gặp qua cổ quái như vậy cứu người phương pháp. Loài người cứu người, phần lớn là uống đan dược, lợi dụng tiên khí sắp xếp, xem cái loại này ngân châm chữa thương, không hề nhiều gặp. Chương 2228, Hắc Ma Nha. Ở một hồi hoa cả mắt làm việc dưới, Nhiếp Lăng Vương trên thân thể, cắm hơn 50 cây ngân châm, nhất là trên đầu 4 cây ngân châm, phong bế hắn thiên môn, thiên linh, mặt trời cùng thái âm hai đại huyệt đạo, nhất là thiên môn cùng thiên linh hai đại huyệt đạo, là thân thể con người nhất chỗ mấu chốt vị trí, gặp phải ngoại lực đụng, người tội nhẹ hôn mê, người tội nặng tử vong. Hàn băng khí theo Nhiếp Lăng Vương lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể hắn, Liễu Vô Tà trong tay còn nắm một cây ngân châm cuối cùng, cũng không đâm vào đi vào, đám người nín thở. Thở mạnh không dám thở một tí, rất sợ kinh động Liễu Vô Tà, ngân châm đâm vào Nhiếp Lăng Vương thân thể sau đó, hơi thở quả thật ổn định rất nhiều, lanh tay lẹ mắt, còn không cùng mọi người thấy rõ, một cây ngân châm cuối cùng, lại không có vào Nhiếp Lăng Vương thân thể, tiến vào gân mạch bên trong, quỷ dị như vậy chữa trị phương pháp, đừng nói những thứ này thiên công tộc, liền đứng ở một bên Lương Y Sư, cũng toát ra vẻ kinh hãi, mặc dù hắn nhìn đầu óc mơ hồ, nhưng là có thể cảm giác được, Liễu Vô Tà cái này một bộ ngân châm chữa trị phương pháp tuyệt đối là cấp đại sư đừng, ngân châm ở Nhiếp Lăng Vương trong cơ thể, cấp tốc qua lại, rất nhanh đến phổi khu vực, mà hàn băng khí, đã đem Nhiếp Lăng Vương thân thể gói lại, chỉ có thiên môn khu vực, lộ ra một cái khu vực, hàn băng không cách nào bao trùm nơi đây, đâm vào một cây ngân châm cuối cùng, Liễu Vô Tà lui về sau một bước, bất chi bất giác, quần áo hắn sớm bị mồ hôi ướt đẫm, vô ngân chiến giáp chỉ có kích phát thời điểm mới tạo tác dụng, lúc bình thường nhìn như cùng bình thường quần áo không việc gì không cùng. Liễu huynh đệ, gia gia ta thế nào? Nhiếp Hoàn đi tới, thận trọng hỏi nói, tình huống không lạc quan. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, sự việc muốn đối hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn, cộng thêm Lương Y Sư mới vừa rồi một lần qua loa chữa trị. Để cho nguyên vốn không phải quá nặng thương thế, đổi được càng nghiêm trọng hơn. Liễu huynh đệ, người vô luận như thế nào cũng phải cứu sống gia gia ta. Nhiếp Hoàn nói xong, liền muốn cho Liễu Vô Tà quỳ xuống. Nhiếp đại ca yên tâm đi, có ta ở đây, không chết được, chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Liễu Vô Tà vội vàng đỡ Nhiếp Hoàn. Bọn họ tới giữa lấy gọi nhau huynh đệ, cho hắn quỳ xuống, há chẳng phải là hao tổn mình tuổi thọ, nghe được gia gia còn có cứu, Nhiếp Hoàn một trái tim rơi xuống, thằng nhóc, đừng nói khoác mà không biết ngượng, ngươi lấy là bằng vào một khối hàn băng, một bộ không biết tên ngân châm thủ pháp, là có thể trị hết tộc trưởng, thật là buồn cười. Lương Y Sư lúc này còn không quên giễu cợt một câu. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà ngân châm phương pháp, hắn nhìn kỹ, rất chót lọt, lại không thể đại biểu, là có thể trị hết tộc trưởng, nếu như ta chữa hết Nhiếp Lăng Vương, vậy ngươi phải nên làm như thế nào? Liễu Vô Tà đã nhẫn hắn nhiều lần, không nghĩ tới Lương Y Sư còn không chịu bỏ qua. Đã như vậy, vậy thì hung hăng tát hắn hai bạt tay. Ngươi nếu là có thể trị hết tộc trưởng, ta cam nguyện chịu đòn nhận tội, sau này nhận ngươi vi sư. Lương Y Sư phát ra một tiếng châm biếm. Ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà bất quá đang trì hoãn thời gian thôi. Ta không cần ngươi cái loại này cuồng ngông tự đại đệ tử. Nếu như ta chữa hết Nhiếp Lăng Vương, ngươi chỉ cần từ phiến hai bạt tay là được. Liễu Vô Tà nói xong, lại nữa phản ứng Lương Y Sư, đem hắn gạt ở một bên, thu hắn làm đồ đệ. Liễu Vô Tà ngại mất mặt, hắn thu học trò điểm thứ nhất xem trọng là nhân phẩm, thứ nhì mới là thiên phú. Nhân phẩm không được, thiên phú cao hơn nữa cũng không thu được. Nếu như ngươi không trị hết tộc trưởng, quỳ xuống cho ta dập đầu, sau này làm bên người ta một tên dược đồng quen, mặc cho ta bố trí. Lương Y Sư vô cùng phẫn nộ, đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu, bất quá chính hắn cũng có điều kiện. Liễu Vô Tà không trị hết tộc trưởng, sau này chỉ có thể làm bên người hắn dược đồng quen, mặc cho hắn điều khiển. Mông Duyên chia đều cây tộc trưởng nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, đồng hành tương khinh, quả nhiên có đạo lý. Thoáng một cái lại là một nén hương chừng đi qua, Liễu Vô Tà đi tới Nhiếp Lăng Vương bên người, điểm ngón tay một cái, một đạo hàn mang lóe lên, chui vào Nhiếp Lăng Vương trong cơ thể, một cái quả đấm lớn trống bao xuất hiện ở Nhiếp Lăng Vương nơi bụng, lại không ngừng di động, chung quanh những người đó hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn. Ở nơi này là chữa bệnh, đây rõ ràng là hành hạ tộc trưởng, việc đã đến nước này, bọn họ lại không tốt nói gì, chống bao xuyên tới xuyên lui, cần phải chạy ra khỏi Nhiếp Lăng Vương thân thể. Ở ngân châm dưới sự hướng dẫn, chống bao một chút xíu hướng Nhiếp Lăng Vương đầu dịch truyền. Đến nơi cổ thời điểm, tất cả mọi người đều thấy rõ, chống bao mặt tựa hồ cất giấu một vật, cụ thể không nói rõ ràng. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, hàn băng khí muốn so với mới vừa rồi nồng nặc hơn. Nhiếp Lăng Vương cổ trở xuống vị trí, toàn bộ bị đóng chặt, không cho chống bao trở về cơ hội, bất đắc dĩ, chống bao tiếp tục rời lên, đã đến óc khu vực, mọi người tim cũng dâng tới cổ họng trên, nhất là Nhiếp Hoàn, hai quả đấm chặt nặn, vô cùng khẩn trương, Liễu Vô Tà một mặt ngưng trọng, đứng ở Nhiếp Lăng Vương đầu trước mặt, hai tay ấn ở huyệt thiên môn, chống bao khoảng cách huyệt thiên môn càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà hô hấp càng ngày càng chậm chạp, Quỷ Ngô cùng Thiên Phạt Chi Nhãn đều xuất hiện, thấy rõ trống bên trong bọc cất giấu một cái màu đen đồ. Ra, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, Nhiếp Lăng Vương huyệt thiên môn đột nhiên nứt ra, một đạo màu đen điểm sáng, bị một đoàn hàn băng khí bọc, rơi vào chuẩn bị nói trước tốt bùn hũ bên trong, tiến vào một khắc kia, Liễu Vô Tà nhanh chóng đem dán lại, khắc họa một đạo phong ấn, để tránh điểm đen chạy đi. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà hai tay gật liên tục, đâm vào Nhiếp Lăng Vương trong cơ thể ngân châm từng cây một mình bay lên. Đưa tay một chiêu, ngân châm trở lại Liễu Vô Tà trước mặt, đem hắn dọn về trên giường đi. Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, Nhiếp Lăng Vương rất nhanh bị rời đến trên giường đi, trên mình hàn băng dần dần thối lui. Liễu tiểu huynh đệ, mới vừa rồi vậy cái chấm đen là thứ gì? Mông Xuyên giọng đều thay đổi, gọi Liễu Vô Tà là tiểu huynh đệ, mới vừa rồi hắn nhưng mà thấy rõ, từ tộc trưởng trong cơ thể chui ra ngoài một cái màu đen côn trùng. Cụ thể là cái gì, bọn họ cũng không biết. Hắc Ma Nha, Liễu Vô Tà rất rõ loãng miêu tả nói. Cái gì? Còn không cùng Mông Xuyên mở miệng, đứng ở cách đó không xa Lương Y Sư thân thể run run một tí. Sắc mặt nhất thời một phiến trắng bệch, Thiên Công tộc không biết Hắc Ma Nha, nhưng là Lương Y Sư nhưng rõ ràng, khó trách hắn kiểm không tra được. Thì ra là như vậy, Hắc Ma Nha là thứ gì? Những thứ này tộc trưởng liền mặt mơ hồ, lần đầu tiên nghe nói loại vật này, một loại cực kỳ ác độc cổ trùng, tiến vào thân thể con người sau đó, giống như phụ cốt thư, ngay cả là tiên hoàng, đều không cách nào đem tống ra bên ngoài cơ thể, nói chuyện vẫn là Lương Y Sư. Sắc mặt càng ngày càng khó xem, mới vừa rồi hắn đứng khá xa, cũng không có thấy rõ, nếu như Liễu Vô Tà nói là thật, vậy hắn còn thật thua được không oán, có thể đem Hắc Ma Nha bước ra bên ngoài cơ thể. Chỉ có tiên đế mới có cái này thủ đoạn đi, ra ra trong cơ thể tại sao có thể có Hắc Ma Nha? Nhiếp Hoàn lúc này chen vào một câu, ra ra một mực ở Thiên Công tộc, cũng không rời đi, vậy Hắc Ma Nha là như thế nào tiến vào trong cơ thể hắn? Đám người ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn nghe một chút hắn giải thích, đi điều tra một chút vùng lân cận nguồn nước. Có phải hay không mọc ra một loại màu đen rễ cây thực vật? Mở móng tay lớn màu đen hoa nhỏ, Liễu Vô Tà không có giải thích, để cho bọn họ đi điều tra một tí vùng lân cận nguồn nước. Nhiếp Chính, ngươi cùng Mông Y đi điều tra một tí. Nhiếp Hoàn hạ lệnh, để cho bọn họ hai cái đi điều tra. Liễu Vô Tà nói loại thực vật này, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Thiên Công tộc không có, lâu đài vùng lân cận càng không có. Hai người bước nhanh rời đi gian nhà, đi vùng lân cận nguồn nước tra xem. Nằm ở trên giường Nhiếp Lăng Vương sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Hô hấp vậy tăng thêm rất nhiều, không giống như là trước, hô hấp giống như là lạp phong tương như nhau. Tộc trưởng tỉnh, China một mực canh giữ ở tộc trưởng bên người, thấy tộc trưởng tỉnh lại, vội vàng kêu mọi người qua tới. Tộc trưởng, thân thể ngươi như thế nào? Mông Xuyên cái đầu tiên đến gần, cấp bách hỏi, rất thoải mái, cả người thoải mái. Nhiếp Lăng Vương vùng vẫy muốn ngồi dậy, mới vừa rồi uống Nhật Nguyệt Bảo Tinh Chi, mặc dù thư thái một ít, kiềm chế ở trong thân thể khối kia bọt biển chậm chạp không có biến mất. Đạt được Liễu Vô Tà cứu chữa, cả người thư thái, bất luận là hô hấp, vẫn là nói chuyện, cũng khí lực đầy đủ. Quá tốt, tộc trưởng rốt cuộc không sao. Mấy tên chi nhánh tộc trưởng hung hăng cua quả đấm, ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Lương Yêu Sư, người cái này lang băm, còn không tự vả bạt tay từ nơi này lăn ra ngoài. Khúc Túc vội vàng đứng ra, nhục mạ Lương Y Sư là lang băm, Liễu Vô Tà cứu được không chị trước, hắn nhưng mà giống như là chó sù như nhau nịnh hót Lương Y Sư. Tình huống bây giờ trái ngược, lại là hắn cái đầu tiên đứng ra. Bất quá lần này là làm nhục Lương Y Sư, ta thua, cam nguyện tự vả bạt tay, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, xin tiểu hữu thứ lỗi. Lương Y Sư ngược lại cũng sảng khoái, loảng xoảng quạt mình bạt tay, không chút nào mềm tay. Liễu Vô Tà vậy sửng sốt, lấy là Lương Y Sư sẽ tranh cãi mấy câu, không nghĩ tới hắn nhận thua thống khoái như vậy, có thể bước ra Hắc Ma Nha, để cho Lương Y Sư hoàn toàn phục, đối phương chủ động nhận thua, Liễu Vô Tà tự nhiên gặp tốt hãy thu, không cần thiết tiếp tục hùng hổ dọa người, hắn không phải kết thù tới, chỉ muốn dò xét ngũ thải thạch rơi xuống. Liễu công tử, ta đại biểu Thiên Công tộc hướng ngươi nói xin lỗi, mới vừa rồi là chúng ta đường đột. Mông Xuyên đứng ra thay Thiên Công tộc hướng Liễu Vô Tà nói xin lỗi. Cái khác chi nhánh tộc trưởng bao gồm Khúc Túc ở bên trong, từng cái tiến lên phía trước nói áy náy. Liễu Vô Tà hãnh như vậy tiếp nhận. Lúc này Nhiếp Chính cùng Mông Y từ bên ngoài chạy vào, hai người cầm trong tay một bụi kỳ quái màu đen thực vật, cùng Liễu Vô Tà mới vừa rồi hình dung giống nhau như đúc. Nhìn hai trong tay người màu đen thực vật, đám người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Liễu Vô Tà mới vừa tới nơi này, không thể nào biết trong lâu đài hết thảy có nguồn nước địa phương, người ngoài càng thì không cách nào đặt chân, vậy hắn là làm thế nào biết lâu đài vùng lân cận nguồn nước sinh ra cái loại này màu đen thực vật? Liễu công tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái loại này cổ quái thực vật chúng ta Thiên Công tộc chưa bao giờ gặp qua. Mông Xuyên ý thức được chuyện nghiêm trọng, nếu loại thực vật này Thiên Công tộc chưa từng xuất hiện, Vậy chỉ có một loại khả năng, có người cố ý trồng ở nơi này. Màu đen thực vật đại khái một xích bao cao, rễ cây cùng liễu vô tà nói như nhau, đen nhánh vô cùng, mở lớn chừng móng tay đóa hoa, nhìn như bình thường, nhưng một chút không tầm thường. Liễu vô tà cầm lên nhiếp chính trong tay màu đen thực vật, nhẹ nhàng đem đẩy ra, từng giọt chất lỏng màu đen từ bên trong tràn ra. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, chất lỏng màu đen giọt rơi xuống mặt đất thời điểm, đặt ở vạn niên hàn băng lên bùn hũ truyền tới chấn động nhè nhè. Bên trong hắc ma nha, mà lại ở chống đối bùn hũ, muốn lao ra. Chương 2229, đoán được thân phận. Tất cả người sắc mặt đại biến, như vậy thật nhỏ hắc ma nha, lại đụng ra lớn như vậy lực đạo, đây nếu là tiến vào thân thể con người, vậy còn liền được, khó trách mấy năm này, tộc trưởng thân thể một mực khó chịu, nguyên lai là hắc ma nha đang giở trò quỷ. Liễu vô tà đem chất lỏng màu đen nhỏ xuống ở bùn hũ trên. Một màn kỳ quái xuất hiện, bùn hũ bên trong hắc ma nha, dừng lại đụng, liễu huynh đệ, vậy thì đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắc ma nha tại sao sẽ ở ra ra ta trong cơ thể? Những thứ này màu đen thực vật, lại là như thế nào nhô ra? Nhiếp Hoàn nóng nảy vạn phần, cơ hồ dùng năn nỉ giọng, đạt được chữa trị sau Nhiếp Lăng Vương, khí sắc tốt lắm rất nhiều, ngồi dậy, ánh mắt rơi vào liễu vô tà trên mặt, Nhiếp Lăng Vương trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy, liễu vô tà ánh mắt, hắn ở nơi nào gặp qua, nhưng lại không nhớ nổi. Cái này gọi là hắc long cỏ, là một loại cực kỳ hiếm thấy thực vật, không nên xuất hiện ở Thiên Công tộc. Trừ phi có người sắp tối long thảo hạt cỏ mang nhập Thiên Công tộc. Rắc vào mép hồ chỗ, liễu vô tà thu hồi tay phải, bùn hũ tạm thời khôi phục lại bình tĩnh, đám người gật đầu liên tục, bọn họ đích xác lần đầu tiên gặp qua loại thực vật này. Hơn nữa hắc long cỏ cũng không lớn, coi như sinh trưởng ở nguồn nước bên cạnh, cũng sẽ không đưa tới quá nhiều người chú ý. Ai sẽ nghĩ tới, một bụi như vậy lơ đãng bèo, sẽ cho người có thể chết người. Tiên giới ly kỳ cổ quái thực vật quá nhiều, lại không nói màu xanh lá cây thực vật. Xem màu đen, màu vàng, màu tím vân, vân, không kế kỳ sổ, phần lớn thực vật đều là không độc, coi như là vật kịch độc, vậy rất khó thương tổn tới tiên hoàng cảnh. Chẳng lẽ nói, có người âm thầm hãm hại tộc trưởng, sắp tối long thảo hạt cỏ cố ý rơi xuống lâu đài chung quanh. Khúc Túc sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu quả thật là như vậy, vậy nhất định phải điều tra kỹ, rốt cuộc là ai nơi là, vì sao phải hãm hại Thiên Công tộc, vậy hắc ma nha lại là làm sao phối hợp tiến vào. Mông Ngưu mở miệng hỏi nói, hắc long thảo hạt cỏ nhất định là có người cố ý mang theo mang vào, mục đích là hãm hại tộc trưởng. Hắc ma nha như vậy thật nhỏ, hơn nữa tốc độ thật nhanh, liễu vô tà lợi dụng vạn niên hàn băng mới đưa hắn một chút xíu bước ra, phong ấn ở bùn hũ bên trong. Bọn họ Thiên Công tộc không sở trường tiên khí, không cách nào đối hắc ma nha tiến hành phong ấn. Liễu vô tà không có mở miệng, hắc ma nha như thế nào tiến vào, hắn hiện tại còn không xác định. Óc căng nhanh chóng vận chuyển, đi điều tra một tí, Nhiếp Lăng Vương bị thương trước, Thiên Công thành có phải hay không xuất hiện qua một ít chuyện ly kỳ của quái tình. Liễu vô tà trầm ngâm sau đó, hướng về phía mọi người nói, hắc ma răng sự việc không làm rõ ràng, khẳng định còn sẽ kéo nhau trở lại, hy vọng sự việc không phải hắn nghĩ như vậy. Liễu vô tà không nói, chủ yếu là không muốn gợi ra Thiên Công tộc khủng hoảng. Chuyện này giao cho ta, hắc long thảo sự việc, liền để cho cây bên trong đi điều tra. Mông Xuyên đứng ra, chủ động đi điều tra tộc trưởng bị thương trước xuất hiện một ít kỳ quái chuyện. Được, cây bên trong đáp ứng một tiếng. Mười danh phận cây tộc trưởng lục tục rời đi, bên trong nhà nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại Nhiếp Hoàn cùng Nhiếp Chính huynh đệ hai người. Mông Y còn có Chi Na bọn họ đi về nghỉ ngơi. Lần này hỗn loạn giới chuyến đi, bọn họ sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Ra ra, ta cho ngài tiến cử một tí, vị này là Liễu Vô Tà Liễu công tử, lần này đi hỗn loạn giới, may mà Liễu công tử, chúng ta mới có thể sống trở về, hắn là chúng ta Thiên Công tộc đại ân nhân. Nhiếp Hoàn cái này mới chính thức đem Liễu Vô Tà tiến cử cho ra ra mình. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Nhiếp Lăng Vương trong mắt co rúm một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng cũng không phải là quá xác định. Các ngươi xuống nghỉ ngơi đi, ta có chuyện đơn độc cùng Liễu công tử nói một chút. Nhiếp Lăng Vương thân thể khôi phục 50% cỡ đó, có thể miễn cưỡng tự do hoạt động, nghỉ ngơi nữa hai ngày, phỏng đoán không có gì đáng ngại. Liễu Vô Tà tìm thần thạch năm màu sự việc, mới vừa rồi Nhiếp Hoàn đã cùng gia gia nói qua. Liễu huynh đệ, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nhiếp Hoàn hướng Liễu Vô Tà trừng mắt nhìn, cùng Nhiếp Chính rời đi ra nhà, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại, bên trong nhà chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Lăng Vương hai người. Bầu không khí có chút kiềm chế, không biết vì sao, Nhiếp Lăng Vương nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, có chút cẩn trọng, còn có chút khẩn trương. Vãn bối Nhiếp Lăng Vương, bái kiến Liễu tiên đế. Nhiếp Lăng Vương vùng vẫy thân thể, từ trên giường đi xuống, quỳ một chân trên đất, gọi Liễu Vô Tà là Liễu tiên đế. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, kiếp trước tới Thiên Công tộc thời điểm, Nhiếp Lăng Vương bất quá thiếu niên. Mặc dù có qua mấy mặt duyên, nhưng chưa nói tới quen thuộc, hắn là như thế nào đoán được thân phận mình, Nhiếp tiền bối đây là ý gì? Liễu Vô Tà một bộ hồ đồ diễn cảm, cũng không thừa nhận mình chính là Liễu Tiên Đế, mình ngụy trang đủ tốt, những người khác không nhận ra, vì sao Nhiếp Lăng Vương có thể biết phá hắn thân phận. Biết được Liễu Tiên Đế chết, ta 10 phần đau tim, những năm này ta cũng truy xét qua năm đó vây công Liễu Tiên Đế hung thủ sau màn. Từ trận chiến ấy sau đó, rất nhiều tin tức cũng bị phong tỏa, dính líu tông môn, biến mất, mất tích, Nhiếp Lăng Vương đứng lên, than thở một tiếng, Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ khác thường, mờ mịt nói, Nhiếp tiền bối có phải hay không nhận lầm người, sẽ không sai, cho dù đi qua mấy trăm năm, ngươi ánh mắt, ta cũng có thể nhớ rõ ràng. Nhiếp Lăng Vương cười khổ một tiếng, mới vừa rồi hắn liền hoài nghi, mình gặp qua loại ánh mắt này, từ Nhiếp Hoàn trong miệng biết được Liễu Vô Tà gần đây hành động đã thực hiện. Lại tổng hợp hắn tên chữ, Nhiếp Lăng Vương rất khẳng định, thanh niên trước mắt, chính là rơi xuống Liễu Tiên Đế, Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, bằng vào ánh mắt, là có thể đoán được một người thân phận, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, bất luận chuyển thế mấy lần, đều không cách nào thay đổi, ngươi nhận lầm người, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Nhiếp Lăng Vương có thể biết phá hắn thân phận. Bởi vì hắn là thiên công tộc, có cường đại tinh thần lực, đem Liễu Vô Tà bây giờ ánh mắt, cùng trong trí nhớ ánh mắt lợi dụng tinh thần lực làm ra so sánh. Phát hiện giống nhau như đúc, loại năng lực này, chỉ có thiên công tộc nắm giữ, nếu Liễu Vô Tà không thừa nhận, Nhiếp Lăng Vương không có tiếp tục bào căn vấn đề, hắn hiểu Liễu Vô Tà tình cảnh hôm nay, thân phận một khi bại lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, kiếp trước những cái kia cừu địch, nhất định nghĩ biện pháp đem chu diệt, nghe Hoàn Nhi nói, ngươi đang tìm thần thạch năm màu. Nhiếp Lăng Vương hít sâu một hơi, áp chế nội tâm hưng phấn, giọng nói chuyện không giống như là nhất tộc chi trưởng, ngược lại giống như một tên vãn bối. Ở Liễu Vô Tà trước mặt, Nhiếp Lăng Vương đem tư thái thả rất thấp. Liễu Vô Tà gật đầu, lần này tới Thiên Công tộc là hỏi dò thần thạch năm màu rơi xuống, chỉ có thần thạch năm màu mới có thể tu bổ thái hoang thế giới ở giữa vết rách. Thần thạch năm màu khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, chờ ta thân thể khỏe sau đó, ta tự mình mang ngươi đi qua. Nhiếp Lăng Vương một mặt vẻ trịnh trọng, xem ra muốn bắt được thần thạch năm màu cũng không phải là như vậy dễ dàng, vậy làm phiền Nhiếp tiền bối. Liễu Vô Tà ôm quyền tỏ vẻ cảm kích, ngươi cứu Hoàn Nhi bọn họ, đối với ta lại có ân cứu mạng, đây là ta phải làm. Nhiếp Lăng Vương nơi nào giống như là tiên hoàng cường giả, ở Liễu Vô Tà trước mặt rõ ràng chính là vãn bối, không có cùng Nhiếp Lăng Vương tiếp tục trò chuyện, từ trong nhà mặt lui ra ngoài. Nhiếp Hoàn giữ ở ngoài cửa cũng không rời đi, ra ra ta nói cho ngươi thần thạch năm màu tung tích sao? Nhiếp Hoàn đi nhanh tới đây, hướng Liễu Vô Tà hỏi, không có, ra ra ngươi dự định tự mình mang ta đi qua. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Nhiếp Lăng Vương không nói, nhất định là có đạo lý của hắn. Thiên công tộc là Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh đơn độc an bài một tòa sân nhỏ, hoàn cảnh vô cùng yêu mỹ. Liễu huynh đệ, đây là đi lại lệnh bài, bằng vào lệnh bài này, ngươi có thể ở trong lâu đài thông suốt được không trở ngại. Đem Liễu Vô Tà đưa đến chỗ ở sau đó, Nhiếp Hoàn cầm ra một tấm lệnh bài, đây là ra ra trước đã thông báo, đa tạ. Liễu Vô Tà nhận lấy lệnh bài, đem thu vào trong ngực, tất cả nhân loại tiến vào thiên công thành, cũng phải đi qua lặp đi lặp lại vạn hỏi, cực kỳ phiền toái, có cái này cái lệnh bài, đi thiên công tộc quả thật thuận lợi rất nhiều, ta cũng không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi, chờ ngày mai ta trở lại thăm các ngươi. Nhiếp Hoàn hướng Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh ôm quyền, rời đi viện tử, bốn phía nhất thời an tĩnh lại. Liễu Vô Tà đem viện cửa đóng, lại lấy ra hai quả trận kỳ, cắm ở cửa viện hai bên, cũng không phải là phòng ngự trận, mà là cảnh kỳ, tùy tiện có người xông tới, Liễu Vô Tà có thể thời gian đầu tiên cảm ứng được. Sau khi làm xong, lúc này mới bước vào sân bên trong, viện tử rất lớn, đủ ở thêm mấy chục người, ta ở căn nhà kia. Không cùng Liễu Vô Tà mở miệng, Bạch Linh chọn chúng lớn nhất căn nhà kia, một đầu chui vào đi vào, đem cửa phòng đóng lại. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, chẳng lẽ mình còn sẽ ăn nàng không được. Đi vào ngoài ra một căn nhà, bên trong bày biện tương đối đơn giản, mấy tờ bàn ghế, một tấm cho người nghỉ ngơi nệm mềm, đổi lại mới tinh chăn nệm. Tộc trưởng thân thể bên trong xuất hiện hắc ma răng sự việc, nhanh chóng lên men, trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ thiên công thành. Cốc cốc cốc, phía bên ngoài viện truyền tới tiếng gõ cửa. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, Nhiếp Hoàn bọn họ sẽ không trước đến quấy rầy, đó lại là ai? Từ nệm mềm trên đi xuống, Liễu Vô Tà mở ra cửa viện, Lương y sư tìm ta chuyện gì? Đứng ở ngoài cửa viện lại là Lương y sư. Liễu Vô Tà chữa hết tộc trưởng, theo lý thuyết hắn có thể rời đi, vì sao còn ở lại chỗ này? Bái kiến Liễu công tử. Trước là ta có mắt không biết Thái Sơn, xin Liễu công tử không nên trách tội. Lương y sư hướng Liễu Vô Tà khom người cúi đầu một cái, cực kỳ khách khí, hắn nhưng mà đường đường tiên tôn cảnh, lại đối nho nhỏ kim tiên cảnh hành đại lễ như vậy. Đây nếu là truyền đi, sẽ kéo thấp hắn thân phận, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu Lương y sư chủ động nhận sai, Liễu Vô Tà không tốt tiếp tục truy cứu tiếp. Vào đi. Liễu Vô Tà do dự một tí, hay là đem Lương y sư mời vào, đối phương trễ như vậy đến tìm mình, nhất định là có chuyện. Tiến vào phòng khách, hai bên ngồi xuống chỗ của mình, Trễ như vậy qua đến quấy rầy Liễu công tử, thật sự là xin lỗi, thực không dám giấu giếm, ta tới đây là có là một muốn nhờ, xin Liễu công tử nhất định phải giúp ta. Lương y sư đứng lên, trên mặt đều là vẻ khó xử, tựa hồ khó mà mở miệng. Nói đi, Liễu Vô Tà bình tĩnh nói, cái này Lương y sư mặc dù không có thể trị hết Nhiếp Lăng Vương, vẫn có chút bản lãnh thật sự, nếu như có thể tu vào dưới quyền, ngược lại là một lớn trợ lực, vậy ta sẽ không khách khí. Lương y sư nói xong, ngay trước Liễu Vô Tà mặt, cởi hết quần áo trên người xuống, đem trên người phơi bày bên ngoài. Liễu Vô Tà trong mắt đột nhiên co rúm một cái, chợt đứng lên. Chương 2230, Vạn Hoa Cốc. Ở Lương y sư nơi ngực trên, có một đóa quỷ dị đóa hoa, làm cởi xuống quần áo một khắc kia, đóa hoa này lại phát ra lạc tiếng cười khanh khách, để cho người rợn cả tóc gáy. Liễu Vô Tà một cái đi nhanh lùi chạy ra ngoài, đứng ở Lương y sư trước mặt, đóa hoa cũng không lớn, muốn so với hoa tường vi còn nhỏ hơn một vòng, chỉ như vậy một đóa yêu dị đóa hoa, lại làm ra mặt người diễn cảm, phát ra làm người ta răng bị chua tiếng cười, làm Lương y sư đem y phục mặc trên, tiếng cười lại không thấy, cởi xuống sau đó, tiếng cười lại xuất hiện, liên tục. Lương y sư là khổ không thể tả, ngươi đi qua Vạn Hoa Cốc. Liễu Vô Tà để cho Lương y sư có thể mặc quần áo vào, một mặt ngưng trọng trở lại trên vị trí. Ngươi lại biết ta đi qua Vạn Hoa Cốc, vậy ngươi nhất định biết như thế nào khu trừ hết ta trước ngực đóa hoa này, van cầu ngươi mau cứu ta. Lương y sư chỉ là ôm trước thử một chút thái độ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà một mắt phơi bày, còn kém cho Liễu Vô Tà quỳ xuống, mặt đầy vẻ khẩn cầu. Rất khó. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, bị Vạn Hoa Cốc lưu lại dấu vết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Coi như là hắn muốn trừ tận gốc cũng không có 10 phần chắc chắn, chỉ cần Liễu công tử có thể đem đóa hoa này thanh trừ hết, lão hủ thề nguyện ý thành tâm ra sức công tử 10 năm. Lương y sư biết không bỏ ra giá nhất định, Liễu Vô Tà là tuyệt đối sẽ không ra tay cứu hắn. Cái này đóa yêu dị hoa đi theo hắn gần 10 năm, mỗi ngày buổi tối trước ngực đau nhức vô cùng, hành hạ được hắn chết đi sống lại rất lâu. Lương y sư muốn cái chết, cho đến ngày hôm nay gặp phải Liễu Vô Tà, để cho hắn lại dấy lên hy vọng còn sống. Vạn Hoa Cốc là một người vô cùng hắn địa phương thần bí, cấm chỉ người đàn ông đặt chân, cho nên Liễu Vô Tà mở miệng câu thứ nhất, hỏi Lương y sư có phải hay không xông vào qua Vạn Hoa Cốc địa bàn. Tạch tạch tạch, Liễu Vô Tà không có đáp ứng, vậy không có cự tuyệt, ngón trỏ phải gõ lên mặt bàn, phát ra thanh thúy lộc cộc tiếng, cân nhắc bên trong lợi và hại, trợ giúp Lương y sư giải khai Vạn Hoa Cốc dấu vết. Cần phải bỏ ra giá cực lớn, để cho một tên cường đại tiên tôn cảnh không có đền bù thành tâm ra sức mình 10 năm. Ngược lại cũng thích hợp, có tiên tôn cảnh ở đây, thiên đạo hội phát triển đem hơn nữa nhanh chóng. Được, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Liễu Vô Tà trầm ngâm mấy chục tức công phu, đồng ý Lương y sư nói lên điều kiện. Đối với tiên tôn cảnh mà nói, 10 năm thời gian không hề dài. Nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, Lương y sư mừng rỡ khôn kể xiết, vội vàng thề, chỉ cần Liễu Vô Tà giải trừ hết Vạn Hoa Cốc dấu vết, không có đền bù thành tâm ra sức Liễu Vô Tà 10 năm. Một đạo vô hình gông xiềng từ thương khung rơi xuống, lời thề tạo nên tác dụng, muốn hoàn toàn trừ tận gốc ngươi trước ngực đóa hoa này cũng không dễ dàng. Ta bây giờ có thể làm chỉ có thể giảm bớt ngươi trước ngực thống khổ, để cho ngươi buổi tối không nhận được hành hạ. Trong 3 năm ta sẽ đích thân đi Vạn Hoa Cốc một chuyến, vì ngươi thỉnh cầu giải dược. Liễu Vô Tà mặc dù đáp ứng Lương y sư, không đại biểu hiện tại là có thể đem hắn chữa khỏi. Lương y sư sắc mặt có chút khó khăn, xem lấy là Liễu Vô Tà có thể duy nhất hoàn toàn trừ tận gốc, hắn dĩ nhiên biết Vạn Hoa Cốc bên trong có giải dược, nhưng đương kim trên đời dám đi sâu vào Vạn Hoa Cốc người không mấy cái. Việc đã đến nước này, Lương y sư cũng không tốt nói gì nữa. Liễu Vô Tà để cho Lương y sư cởi hết quần áo, vậy làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng cười xuất hiện lần nữa, rút ngân châm ra cắm vào đóa hoa bên trong, vậy tiếng cười the thế hơi ngừng, lại là mấy cái ngân châm bay ra ngoài đâm vào đóa hoa bên trong. Một màn kỳ quái xuất hiện, phụ ở Lương y sư trước ngực đóa hoa kia ảm loạn xuống không thiếu, tiếng cười vậy dần dần biến mất. Lương y sư trên mặt toát ra một chút thoải mái diễn cảm, xem ra Liễu Vô Tà chữa trị đưa đến tác dụng, mỗi lần chữa trị chỉ có thể duy trì một tháng, lúc đó cùng rời đi Thiên Công tộc, sau đó ta sẽ đem chữa trị phương pháp truyền thụ cho ngươi. Liễu Vô Tà thu hồi ngân châm, tạm thời không dự định truyền thụ cho Lương y sư. Cùng kết thúc Thiên Công tộc sự việc sau đó, dự định an bài Lương y sư đi biển cả, lợi dụng hắn y thuật đào tạo càng nhiều hơn cao thủ. Đa tạ Liễu công tử, đoạn thời gian này ta sẽ một mực ở lại Thiên Công tộc. Có chuyện gì, ngươi tùy thời triệu đến. Lương y sư khom người thi lễ, từ trong đại sảnh lui ra ngoài. Liễu Vô Tà không lên tiếng, Lương y sư trong lòng nghĩ như thế nào, hắn trong lòng hiểu rõ, vậy không phơi bày, thời gian lâu dài, hắn tự nhiên chi đạo mình thủ đoạn, đến khi đó, mình đuổi đi hắn đi, hắn cũng chưa chắc nguyện ý rời đi. Bạch Linh đi ra khỏi phòng, Lương y sư đi vào, nàng rõ ràng, hắn đến tìm ngươi làm gì. Bạch Linh tiến vào phòng khách, tò mò hỏi, Một chút chuyện nhỏ, Vạn Hoa Cốc sự việc, Liễu Vô Tà chẳng muốn để cho Bạch Linh biết, tìm cái lý do làm lấy lệ liền đi qua. Bạch Linh chu cái miệng nhỏ nhắn, phát hiện Liễu Vô Tà có rất nhiều thứ cũng gạt nàng. Khí hung hăng dậm chân, từ phòng khách rời đi, trở lại nhà của mình, nhìn Bạch Linh vậy diêm dúa loè loẹt hình bóng, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, sắc trời liền sáng, Nhiếp Hoàn đã tới rồi, mở miệng nói, Liễu huynh đệ, ra ra để cho ta mang các ngươi đến Thiên Công Thành vòng vo một chút. Có cần gì đồ cứ việc mua, chi phí do chúng ta ra, đang có ý đó, coi như Nhiếp Hoàn không nói, Liễu Vô Tà vậy dự định đến Thiên Công Thành vòng vo một chút. Đầu tiên là để cho Bạch Linh mau sớm quen thuộc loài người thế giới. Thứ hai mình trở lại chốn cũ, dĩ nhiên phải thật tốt du lãm một phen. Ba người rời đi lâu đài, chuyện điều tra vẫn còn tiếp tục. Lâu đài chung quanh, canh phòng nếu so với trước kia nhiều gấp đôi, Mông Xuyên cùng cây bên trong đang toàn lực điều tra Hắc Long Cỏ cùng tộc trưởng bị thương trước. Phát sinh một ít kỳ quái sự việc, rời đi lâu đài, ba người sóng vai đi. Thiên Công Thành rất lớn, đường phố răng khắp nơi, thỉnh thoảng có thể thấy lẻ tẻ loài người, bọn họ ở Thiên Công tộc làm ăn. Liễu Vô Tà âm thầm bóp vỡ một quả truyền tin phù, cũng không mở miệng nói chuyện. Lương y sư tối hôm qua ngủ rất ngon, 10 năm qua lần đầu tiên không có bị trước ngực đóa hoa hành hạ. Tỉnh lại một khắc kia, vươn người một cái, trong ngực truyền tin phù nhanh chóng sáng lên, là Liễu Vô Tà để lại cho hắn tin tức. Vội vàng mặc xong quần áo, vội vã thu thập một tí, từ trong nhà mặt rời đi. Đi ở trên đường phố, Bạch Linh thấy cái gì cũng rất tò mò, đông xem tây nhìn một chút, đụng phải một ít hiếm lạ đồ chơi đẹp thì là một bộ yêu thích không buông tay. Mặc dù nàng là yêu quân cảnh, nhưng có đứa bé vậy tâm tính, những năm này một mực ở dãy núi bên trong, tính cách nhìn như thành thục chững chạc, một ít thời điểm vẫn là toát ra cô bé thần thái. Từ cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ sau đó, Bạch Linh tính cách thay đổi rất nhiều, chỉ cần là Bạch Linh thích, Nhiếp Hoàn nhất luật mua. Ngắn ngủi hai tiếng, Bạch Linh mua xuống hay không mấy trăm chồng, hao tốn gần triệu tiên thạch. Nhiếp huynh, Ngọc Quỳnh lâu còn ở sao? Liễu Vô Tà cũng không ra tay, Thiên Công tộc buôn vật bán, mình phần lớn không dùng được, hắn tinh thần lực không cần dựa vào bên ngoài đồ đi tăng lên, theo tu vi không ngừng tăng lên, thiên phạt chi nhãn vậy sẽ càng ngày càng lớn mạnh, ở trên trời công thành rất khó mua được loài người sử dụng đồ, còn ở ngươi phải đi xem sao? Nhiếp Hoàn liền vội vàng gật đầu, lên tiếng hỏi, đi xem, tới đi dạo Thiên Công thành, Ngọc Quỳnh lâu nhất định phải đi, nơi đó hội tụ tất cả loại thức ăn ngon không nói, đặc sắc nhất Ngọc Quỳnh lâu vẫn là một tòa thật to nơi mua bán, vừa ăn thức ăn ngon, một vừa thưởng thức bảo vật giao dịch. Vô cùng thích ý, kiếp trước thời điểm Liễu Vô Tà đi qua một lần, đến nay trí nhớ như mới, nhất để cho Liễu Vô Tà trí nhớ sâu sắc là manh đoán. Hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc kỳ lạ như vậy buổi đấu giá. Ba người qua lại trên đường phố, đi ước chừng gần nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa thật to cao lầu, bố trí cực kỳ lộng lẫy, chợt vừa thấy, cho là tửu lầu, nhưng nhìn kỹ lại, bên trong qua lại đại lượng Thiên Công tộc, cũng không phải là tới dùng cơm, thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy tên nhân loại tu sĩ. Gặp qua Nhiếp Hoàn thiếu gia, đã vì các ngươi đặt xong phòng riêng, mau mau mời vào, vừa mới tới Ngọc Quỳnh lâu, từ bên trong đi ra một tên đồ xanh thiếu niên, nhiệt tình cùng Nhiếp Hoàn chào hỏi. Nhiếp Hoàn là Nhiếp Lăng Vương cháu trai lớn, Thiên Công thành không người biết hắn không hề nhiều, mời, coi như Liễu Vô Tà không nói, một lát đi dạo xong, Nhiếp Hoàn vậy sẽ mời Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh tới Ngọc Quỳnh lâu dùng cơm. Tối ngày hôm qua, Nhiếp Hoàn liền để cho người ở chỗ này đặt xong phòng riêng. Còn chưa tới vào buổi trưa, Ngọc Quỳnh lâu liền cực kỳ náo nhiệt, xuyên qua phòng khách lầu một mua bán đều là Thiên Công tộc binh khí, tiến vào lầu hai sau đó, nơi này buôn vật bán tương đối hỗn tạp, có Thiên Công tộc đồ, cũng có người loại sử dụng qua vật phẩm, phần lớn cũng là không lành lặn. Bước vào lầu ba, nơi này chính là trang sức cực kỳ hoa lệ tửu lầu, bên trong đã tiếng người ồn ào, ngồi rất nhiều tu sĩ. Làm sao nhiều người như vậy? Tiến vào lầu ba sau đó, Bạch Linh nghi hoặc nói, theo lý thuyết còn chưa tới dùng cơm thời gian, Ngọc Quỳnh lâu vì sao đầy ắp cả người? Thiên Công tộc không giống như là loài người, tu vi đạt tới trình độ nhất định, có thể nuốt khí ích cốc, dưới tình huống bình thường, Thiên Công tộc mỗi ngày cần ăn uống, để duy trì cơ năng thân thể. Quên nói cho các ngươi, ngày hôm nay vừa vặn lại là trong tháng, mỗi tháng Ngọc Quỳnh lâu cũng sẽ là một tràng cỡ nhỏ buổi đấu giá. Một lát phía chúng ta ăn cái gì? Một vừa thưởng thức, Nhiếp Hoàn liền vội vàng giải thích, xem cái loại này cỡ nhỏ buổi đấu giá, Ngọc Quỳnh lâu một tháng là một lần, sâu sắc mọi người hoan nghênh. Xuyên qua phòng khách, đồ xanh thiếu niên đem bọn họ mang nhập một tòa phòng riêng bên trong. Nơi này muốn yên lặng không thiếu, đóng cửa, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, mở ra cửa, vừa vặn có thể thấy đài đấu giá, chỗ tòa này phòng riêng vị trí cực tốt. Thiếu gia, bọn họ mấy cái tiến vào Ngọc Quỳnh lâu, trên đường chính, xuất hiện mấy tên cùng Nhiếp Hoàn tuổi tác sấp xỉ người tuổi trẻ. Mới vừa rồi một mực treo ở Liễu Vô Tà phía sau bọn họ. Rất tốt, thằng nhóc này hư ra chuyện tốt, ngày hôm nay ta liền để cho hắn chết ở Ngọc Quỳnh lâu. Được gọi là thiếu gia thanh niên, một mặt âm độc vẻ, nói xong, bọn họ xuyên qua đường phố, Đứng ở Ngọc Quỳnh lâu ngoài cửa lớn, Vạn Tung thiếu gia, ngài định phòng riêng đã sắp xếp xong xuôi, mau mời vào. Lại là một tên đồ xanh thiếu niên đi ra, một mặt nhiệt tình, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Thanh niên kêu Nhiếp Vạn Tung, Nhiếp Âm cháu trai, tuổi tác so Nhiếp Hoàn lớn hơn một tuổi, đi theo đồ xanh thiếu niên. Đoàn người theo Liễu Vô Tà mới vừa rồi đi qua tuyến đường, tiến vào lầu 3, chính là chỗ tòa này phòng riêng. Thanh niên mở ra cửa, mời Nhiếp Vạn Tung bọn họ đi vào. Kỳ quái chính là, chỗ tòa này phòng riêng vừa vặn ở Liễu Vô Tà đối diện, ở giữa cách một tòa đài đấu giá. Mặc dù có đài đấu giá cách nhau, chỉ muốn mở ra phòng riêng cửa, vẫn có thể thấy lẫn nhau. Từng đạo thức ăn ngon đưa ra, không tới thời gian uống cạn chun trà, Liễu Vô Tà trước mặt bày thả mấy chục loại món ăn ngon món ngon. Liễu huynh đệ, mời. Nhiếp Hoàn bưng lên ly rượu, kính Liễu Vô Tà một ly. Đấu giá còn chưa bắt đầu, bọn họ có thể vừa ăn vừa đợi. Chương 2231, manh đoán, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Rượu qua 3 tuần, đã tiến vào buổi trưa, Ngọc Quỳnh lâu càng thêm náo nhiệt, cơ hồ không còn chỗ ngồi, phòng khách đã ngồi đầy, mấy chục cái phòng riêng, đồng dạng là đầy ắp cả người. Keng, một đạo thanh thúy la tiếng vang lên, làm cho cả Ngọc Quỳnh lâu rơi vào yên lặng, tất cả người buông chén đũa xuống, rối rít nhìn về phía khu vực trung gian. Trên đài đấu giá, đứng một tên người đàn ông trung niên, người này chính là Ngọc Quỳnh lâu lô quản sự, mỗi tháng buổi đấu giá đều là do hắn tới chủ trì. Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Hoàn buông xuống ly rượu, phòng riêng cửa đã mình mở ra, chỗ tòa này phòng riêng cùng đối diện phòng riêng vị trí tốt nhất, có thể vừa xem trọn vẹn thấy toàn bộ phòng đấu giá. Liền trong đại sảnh những cái kia thực khách cũng có thể nhìn rõ ràng. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn phát hiện có mấy đạo nóng hừng hực ánh mắt chạy thẳng tới hắn tới, theo ánh mắt nhìn trở lại, thấy mấy khuôn mặt xa lạ, mình cũng không nhận ra bọn họ. Nhiếp Hoàn vậy cảm giác được, từ đối diện truyền tới mấy đạo nhàn nhạt địch ý, hắn kêu Nhiếp Vạn Tung, Nhiếp Âm cháu trai. Nhiếp Hoàn ánh mắt nhìn lướt qua đối diện, nhỏ giọng đối Liễu Vô Tà nói, kỳ quái, ta tựa hồ cũng không có đắc tội bọn họ đi, vì sao đối với ta địch ý nặng như vậy? Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, quái dị nói, mặc dù hắn không thích Nhiếp Âm làm việc phong cách, nhưng còn chưa tới sống chết mặt đối mặt bước. Từ Nhiếp Vạn Tung ánh mắt bên trong tiết lộ ra ngoài là vẻ hung ác, cần phải trừ rồi sau đó mau. Ước chừng bởi vì mình chữa hết Nhiếp Lăng Vương, phá hư ra ra hắn chuyện tốt, liền muốn giết người diệt khẩu. Chúng ta muốn chú ý người này. Nhiếp Vạn Tung cùng ra ra hắn một cái đức hạnh, làm việc không có bất kỳ hạn chót, hẳn là ngươi chữa hết ra ra ta, mới khai ra bọn họ bất mãn. Nhiếp Hoàn hạ thấp giọng, một lát bán đấu giá thời điểm, hết sức cố gắng không muốn cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ngược lại không phải là hắn sợ chuyện, tạm thời chẳng muốn nhiều chuyện, cùng Nhiếp Lăng Vương tốt liền sau đó, hắn sẽ phải rời khỏi Thiên Công tộc. Còn như Thiên Công tộc ân oán giữa, không phải hắn một cái người ngoài có thể tham dự. Thiên Công tộc tranh đấu nội bộ, cũng không phải là gần đây một, hai năm, mấy ngàn năm qua vẫn luôn là như vậy. Hoan nghênh mọi người đi tới Ngọc Quỳnh lâu, một tháng một lần buổi đấu giá, sắp mở, cùng thường ngày quy củ như nhau. Cao giá người được, lô quản sự ánh mắt càn quét một vòng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Ngọc Quỳnh lâu, quy củ mọi người cũng hiểu, cho nên lô quản sự nói tóm tắt, cũng không có quá trì hoãn mọi người thời gian. Tiếng nói vừa dứt, mấy tên đồ xanh thiếu niên bưng tất cả loại ly kỳ cổ quái vật phẩm bỏ vào trên đài đấu giá. Liễu Vô Tà ánh mắt quét một vòng, phần lớn vật phẩm đối hắn chỗ dùng chừng mực Thiên Công tộc tiền cũng không phải là tiên thạch, mà là một loại loãng màu xanh lá cây tinh khối, bên trong ẩn chứa nhàn nhạt tinh thần lực. Lúc bình thường Thiên Công tộc đều dựa vào cái loại này tinh khối tu luyện, tục xưng tinh tinh thạch. Hiện tại đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, cái này là một quả linh thoi cây lá cây, mọi người hẳn đều biết chế tạo thiên công khí tăng thêm linh thoi cây lá cây, lực công kích sẽ tăng lên 3 thành hơn. Lô của sự trong tay nhiều một quả màu vàng lá cây, quy tắc rất không bằng phẳng, linh thoi cây đã kế cận diệt tuyệt, chỉ có Thiên Công tộc thỉnh thoảng có thể thấy một lượng bụi cây. Bọn họ sinh trưởng ở đất cực kỳ nguy hiểm, người bình thường khó mà lấy đến. Nghe được linh thoi cây lá cây, toàn bộ Ngọc Quỳnh lâu nhất thời sôi trào, rất nhiều Thiên Công tộc tu sĩ, bọn họ tầm hoa linh thoi cây lá cây rất lâu rồi, nếu ở gặp ở nơi này, nghĩ hết tất cả biện pháp vậy muốn lấy được, gia nhập một quả linh thoi lá là có thể tăng lên 3 thành lực công kích, như vậy nghịch thiên bảo bối, khó khăn trách móc bọn hắn đổ xô vào, cùng cảnh giới, cao hơn đối phương 3 thành, đây tuyệt đối là nháy mắt giết tồn tại. Giá bắt đầu 300 tinh tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 khối, lô quản sự tuyên bố giá quy định, 300 tinh tinh thạch, đối với phổ thông Thiên Công tộc mà nói, là một khoản không rẻ con số, coi như là Nhiếp Hoàn, trên mình cũng chỉ có hơn 5.000 khối tinh tinh thạch mà thôi. Tinh tinh thạch cùng loài người tiên thạch hoàn toàn không cùng. Mỗi một cái tinh tinh thạch tạo thành, muốn so với tiên thạch còn muốn hà khắc, tinh tinh thạch bên trong ẩn chứa là tinh thần lực, tiên thạch bên trong ẩn chứa là tiên khí, rút ra lấy tinh thần lực cực kỳ chậm chạp, một quả tinh tinh thạch có thể hấp thu cực kỳ lâu, mà tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên khí có hạn, Liễu Vô Tà mỗi lần đột phá, hở một tí mấy chục triệu, ta ra 301. Ngồi ở đại sảnh nghiêng bên trái một cái bàn, một tên 30 chừng nam tử đứng lên, cái đầu tiên kêu giá, ta ra 330. Phòng khách phía bên phải, lại là một giọng nói truyền tới, đầu giá tiếng này thay nhau vang lên, một quả linh thoi lá giá trị, cũng chỉ 400 đến 500 tinh tinh thạch tới giữa. Vượt qua số lượng này, liền không đáng giá, cho nên cuối cùng giá cả, nhất định ở 500 tinh tinh thạch bên trong, ngồi ngay ngắn bên trong bao gian những cái kia thiên công tộc. Phần lớn đều là tất cả lớn chi nhánh thiên tài, trong đại sảnh ngồi ngay ngắn đều là một ít người bình thường. Không có thân phận hiển hách, Nhiếp Hoàn trong tay cung nỏ, liền tăng thêm qua một quả linh thoi lá, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, đấu giá tiếng càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng bị cái đầu tiên ra giá thiên công tộc lấy 430 khối tinh tinh thạch mua đi. Tiếp theo đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, chủ yếu dùng làm luyện chế thiên công khí, Liễu Vô Tà vô tâm tham gia, ánh mắt nhìn về phía đài đấu giá ngoài ra một nơi. Bên kia còn có 5 thứ vật phẩm, dùng đặc thù cái lồng đắp lại, chắc là Nhiếp Hoàn trong miệng nói manh đoán, bất công vải bên trong thứ gì, chỉ có một cái giá cả nhắc nhở, để cho mọi người cạnh đoán, ai câu trả lời gần gũi nhất, vật phẩm chính là thuộc về người đó. Cổ quái như vậy phe bán đấu giá thức, Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên gặp phải, đồ vật bên trong toàn bộ vượt qua định giá, nói cách khác, ngươi nếu như đã đoán đúng, tiêu phí rất ít tinh tinh thạch, mua được một kiện không tệ bảo vật, bất quá, muốn tham dự manh đoán, cần giao nạp 50 khối tinh tinh thạch, nếu như không thể đoán trúng, cái này 50 khối tinh tinh thạch là sẽ không trả lại, bất luận tính thế nào, Ngọc Quỳnh Lâu đều không ăn thua thiệt, chỉ có đoán trúng người mới là lớn nhất thu được ích lợi người. Bình thường đấu giá tiến hành 4 tiếng, tất cả mọi thứ toàn bộ đấu giá kết thúc, Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Hoàn một mực làm khách xem, chỉ là cỡ nhỏ buổi đấu giá, đồ không phải rất nhiều. Tiếp theo tiến hành manh đoán khâu, cũng là kịch liệt nhất đặc sắc, mời mọi người mở mình trí tưởng tượng, những thứ này cái lồng phía dưới để đều là cái gì. Lô quản sự chỉ hướng ngoài ra một bên 5 cái lồng, phía trên bị mạnh mẽ tinh thần lực phong ấn, coi như là Liễu Vô Tà cũng không cảm giác được bên trong để cái gì. Phần lớn thiên công tộc hứng thú suy yếu, đối manh đoán không bao lớn hứng thú, rất ít người chính là một mặt vẻ hưng phấn. 5 cái lồng phía trên đề giá không hề quý, chỉ cần 300 tinh tinh thạch. Cuối tháng manh đoán, một người tu sĩ tiêu phí 300 tinh tinh thạch, đoán chúng giá trị 800 khối tinh tinh thạch bảo vật. Kiếm bồn mãn bát mãn, cuối cùng, chỉ có 50 người tham dự vào, mỗi người cần giao nạp 50 khối tinh tinh thạch, dựa theo thứ tự, trước đoán bên trái cái đầu tiên cái lồng, bên trong có thể là vật còn sống, cũng có thể là vật chết. Chờ một tí, ngay tại lô quản sự tuyên bố bắt đầu một khắc kia, từ Liễu Vô Tà đối diện truyền tới một giọng nói, đám người ánh mắt hướng tòa kia phòng riêng nhìn sang, Nhiếp Vạn Tung, ngươi muốn nói điều gì? Trong đại sảnh một người tu sĩ nhận ra Nhiếp Vạn Tung thân phận, lên tiếng hỏi, hôm nay manh đoán, ta hy vọng mọi người không muốn tham dự, bởi vì ta còn có cái khác chỗ dùng. Nhiếp Vạn Tung từ bên trong bao gian đứng lên, từng bước một đi về phía đài đấu giá, giọng thong thả, mỗi đi một bước, trên mình khí thế liền gia tăng mấy phần. Tại sao? Mặc dù Nhiếp Vạn Tung thân phận tôn quý, tại chỗ những tu sĩ này tu vi cũng không thấp, đến từ tất cả lớn chi nhánh cao thủ, cũng không sợ Nhiếp Vạn Tung, ta muốn đơn độc cùng hắn so một tràng, hy vọng mọi người tác thành. Nhiếp Vạn Tung nói xong, ánh mắt trắng trợn nhìn về phía Liễu Vô Tà, ác liệt vô cùng sát khí, bao phủ Liễu Vô Tà phòng riêng. Liễu Vô Tà nghĩ đến Nhiếp Vạn Tung sẽ đối với hắn làm khó dễ, nhưng không nghĩ tới lợi dụng manh đoán loại phương thức này. Đám người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, rất nhiều người một mặt mờ mịt, bọn họ cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, ngược lại là Nhiếp Hoàn, mọi người đều biết, tại sao là loài người. Không thiếu thiên công tộc mặt lộ vẻ không vui, không phải tất cả thiên công tộc đều thích loài người, Nhiếp Vạn Tung thiếu gia, mọi người cùng nhau manh đoán mới có ý tứ, ngươi phá hoại quy củ, cái này không thích hợp đi. Có thiên công tộc đứng ra, cho rằng Nhiếp Vạn Tung làm hơi quá đáng, liền bởi vì hắn là Nhiếp Âm cháu trai, liền có thể làm sằng làm bậy. Tên tu sĩ này nói không sai, manh đoán chính là mọi người cùng nhau đoán, như vậy còn có tuồng tính, hai người vậy không kêu manh đoán, vậy kêu là mù mông, buông tha người, mỗi người có thể dẫn đến 50 khối tinh tinh thạch. Nhiếp Vạn Tung không nói nhảm, cầm ra 2.500 khối tinh tinh thạch đi ra. Buông tha người có thể lên trước lấy đi 50 khối. Nghe được có tinh tinh thạch có thể cầm, tham dự manh đoán những cái kia thiên công tộc, nhất thời đổi một phó biểu tình, bọn họ cho Ngọc Quỳnh Lâu nộp 50 khối tinh tinh thạch. Chưa chắc có thể đoán chúng, đoán không chúng chính là giỏ trúc rót nước một tràng không. Dù sao Ngọc Quỳnh Lâu mỗi tháng đều có buổi đấu giá. Bọn họ lại không gấp tại tạm thời, 50 khối tinh tinh thạch không phải một cái con số nhỏ. Ta buông tha manh đoán, có người đứng ra, buông tha manh đoán khâu. Từ Nhiếp Vạn Tung nơi đó lấy đi 50 khối tinh tinh thạch. Có người dẫn đầu sau đó, những người khác rối rít noi theo. Trong chớp mắt, mới vừa rồi tham dự manh đoán tu sĩ, toàn bộ buông tha, còn có một tầng nguyên nhân, hướng về phía Nhiếp Âm thân phận, cũng phải cấp Nhiếp Vạn Tung một cái mặt mũi. Trong sân chỉ còn lại Nhiếp Vạn Tung một người đứng ở nơi đó. Ánh mắt lần nữa trở lại Liễu Vô Tà trên mặt, Lô quản sự, đây là 100 khối tinh tinh thạch. Hai người chúng ta tiến hành manh đoán, Nhiếp Vạn Tung cầm ra 100 khối tinh tinh thạch, liền Liễu Vô Tà vậy 50 khối, cũng cùng nhau trả tiền. Cái này, Lô quản sự rất khó khăn, hắn chỉ là nhỏ tiểu quản sự, còn không làm chủ được. Lô quản sự yên tâm, đoán được bất kỳ đồ, ta dựa theo giá mua, sẽ không để cho Ngọc Quỳnh Lâu làm mua bán lỗ vốn. Nhiếp Vạn Tung biết Lô quản sự lo lắng cái gì, manh đoán số người quá thiếu, Ngọc Quỳnh Lâu thu không trở về chi phí. Nghe được Nhiếp Vạn Tung nói như vậy, Lô quản sự cũng không tốt nói gì nữa. Ai để cho hắn là Nhiếp Âm cháu trai, gần đây người nào không biết, Nhiếp Âm ở tranh đoạt trước tộc trưởng, nếu như Nhiếp Âm được tuyển làm tộc trưởng, vậy Nhiếp Vạn Tung thân phận địa vị lại là nước lên thuyền lên. Liễu Vô Tà, đi ra đi, hai người chúng ta manh đoán. Nhiếp Vạn Tung thanh âm cực kỳ chói tai, để cho Liễu Vô Tà lăn ra khỏi phòng riêng. Nhiếp Vạn Tung, ngươi đừng ẩu tả, chúng ta chỉ là tới đây ăn cái gì, cũng không tham dự ý. Không chờ Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, Nhiếp Hoan mở miệng trước. Chương 2232, phục hồi như cũ kính. Nhiếp Hoan dày một câu, để cho Nhiếp Vạn Tung không nên ở chỗ này ẩu tả. Hai người cùng ra nhất mạch, vô số năm sinh sôi, huyết mạch giữa liên lạc đã sớm mỏng manh vô cùng, ước chừng cũng họ Nhiếp mà thôi, nếu không Nhiếp Âm cũng sẽ không cướp đoạt chức tộc trưởng. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn về phía Nhiếp Vạn Tung. Cùng ra ra hắn Nhiếp Âm, thật đúng là một cái đức hạnh, vì mục đích có thể không chừa hết thảy thủ đoạn, chuyện này sợ rằng không thể do ngươi cửa định đoạt. Nhiếp Vạn Tung khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc vẻ. Liễu Vô Tà phá hoại ra ra chuyện tốt, đưa đến ra ra gần trăm năm kế hoạch toàn bộ ngâm canh. Không giết Liễu Vô Tà, thề không bỏ qua, mắt xem là có thể được tuyển làm chức tộc trưởng. Liễu Vô Tà xuất hiện, thay đổi thế cục trước mắt, Ngọc Quỳnh Lâu nhất thời an tĩnh lại, những cái kia thực khách toàn bộ ngậm miệng lại, bọn họ ngửi thấy trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Vậy ta đến muốn biết, ngươi như thế nào để cho ta đáp ứng cùng ngươi cùng nhau manh đoán? Liễu Vô Tà trên mặt như cũ đống gạt nụ cười, đối mặt bất kỳ sự việc, cũng có thể vân đạm phong khinh. Chung quanh những cái kia thực khách vậy thật là tò mò. Chỉ cần Liễu Vô Tà không đáp ứng, Nhiếp Vạn Tung còn dám ra tay không được. Người dẫn tới, Nhiếp Vạn Tung nếu dự định ở Ngọc Quỳnh Lâu diệt trừ Liễu Vô Tà, tự nhiên nghĩ tới hết thảy có thể. Tiếng nói vừa dứt, thang lầu truyền tới tiếng thùng thùng, một cô gái xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Thấy người đàn bà này một khắc kia, Nhiếp Hoàn cọ đích một tiếng đứng lên, vừa muốn lao ra phòng riêng, một chuôi cung nỏ nhắm ngay đi lên người phụ nữ kia. Nhiếp Hoàn, ngươi còn dám đi về trước một bước, có được hay không ta cầm nàng bắn thành cái sàng. Nhiếp Vạn Tung thanh âm lạnh như băng hết sức, rất miễn cưỡng để cho Nhiếp Hoàn thu lại bước chân. Ở cô gái sau lưng còn có hai người Thiên Công tộc, bọn họ tay cầm binh khí để ở cô gái sau lưng. Đủ Tú, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Hoàn trừng mắt sắp nứt, môi cũng cắn chảy máu, từ trang phục đi lên xem, kêu Đủ Tú cô gái ra cảnh vậy, tướng mạo ngược lại là có thể gọi là người đẹp. Mới rồi có người thông báo ta nói ngươi ở Ngọc Quỳnh Lâu gặp phải nguy hiểm, để cho ta nhanh chóng tới đây. Ta lại tới, Đủ Tú kiểm trên đồng dạng là vẻ mờ mịt. Trước đây không lâu, hàng xóm nói cho nàng, Nhiếp Hoàn gặp phải nguy cơ sinh tử, để cho nàng vội vàng đi qua. Ai sẽ nghĩ tới, đây là một cái cạm bẫy, hết thảy các thứ này đều là Nhiếp Vạn Tung trước thời hạn thiết kế xong cục. Nhiếp Vạn Tung, ngươi hèn hạ vô sỉ. Nhiếp Hoàn tức giận, vô cùng tức giận, trong tay cung nỏ chỉ hướng Nhiếp Vạn Tung, chỉ cần hắn đồng ý cùng ta manh đoán, ta có thể thả nàng. Nhiếp Vạn Tung thờ ơ, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt, cùng hắn do mưu kế, Nhiếp Hoàn còn kém quá xa, cái này Nhiếp Vạn Tung thật đúng là vô sỉ tới cực điểm. Lại cầm Nhiếp Hoàn thích cô gái bắt tới, buộc Liễu Vô Tà đi vào khuôn khổ, không thiếu thực khách không nhìn nổi, Nhiếp Vạn Tung cách làm, thật sự là để cho người khinh thường. Thật có ân oán, có thể chân ướt chân ráo liền, dùng như vậy hạng thấp kém thủ đoạn, không xứng làm người. Đủ Tú bất quá người bình thường nhà cô gái, cũng không biết Nhiếp Hoàn vừa ý nàng điểm nào, mấy năm này nhiều ít chi nhánh tộc trưởng muốn cầm con cái mình gả cho hắn, toàn bộ gặp phải hắn cự tuyệt. Chung quanh thực khách bàn luận sôi nổi, Liễu Vô Tà căn bản biết chuyện đại khái, Nhiếp Vạn Tung hẳn liệu được mình sẽ không đáp ứng, từ đó nghĩ tới cái này kế hoạch. Đủ Tú chỉ là người nhà bình thường cô gái, Nhiếp Vạn Tung mới dám không chút kiêng kỵ. Nếu như Đủ Tú là chi nhánh tộc trưởng con cái hoặc là tôn nữ, cho Nhiếp Vạn Tung 10 cái lá gan hắn cũng không dám. Bất luận là nhân tộc vẫn là Thiên Công tộc, nhà giàu có tới giữa tranh đấu, đều không phải là người bình thường có thể tham dự vào. Ta đồng ý cùng ngươi manh đoán, bất quá phải đem người trước thả. Liễu Vô Tà đứng lên, đáp ứng cùng Nhiếp Vạn Tung cùng nhau manh đoán. Nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, Nhiếp Vạn Tung cười, phát ra không chút kiêng kỵ cười to. Nhiếp Hoàn muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, một bên là mình huynh đệ, một bên là hắn nữ nhân yêu mến, bất luận ai bị thương tổn, hắn đều không cách nào tiếp nhận. Liễu huynh đệ, ta, Nhiếp Hoàn trong con ngươi toát ra một chút vẻ cảm kích, chuyện này bởi vì hắn mà ra, nếu như Liễu Vô Tà không đến Thiên Công tộc, cũng chưa có như thế nhiều chuyện. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Nhiếp Hoàn bả vai, huynh đệ tới giữa, đừng bảo là nhiều như vậy lời khách sáo. Nhiếp Hoàn so Liễu Vô Tà lớn hơn vài tuổi, nhưng là rất lâu, Liễu Vô Tà ngược lại giống như trưởng bối như nhau. Nói xong, Liễu Vô Tà từ bên trong bao gian đi ra, từng bước một đi về phía đài đấu giá. Nhiếp Vạn Tung coi như nói uy tín, phất phất tay, đứng ở Đủ Tú sau lưng hai người Thiên Công tộc nhanh chóng rút đi. Nhiếp Hoàn một cái nhảy vút bắn, xuất hiện ở Đủ Tú bên người, đem nàng ôm vào trong ngực. Đủ Tú rất sợ, nước mắt cộp cộp đi xuống, lại sợ khóc lên để cho Nhiếp Hoàn lo lắng, chỉ có thể cố nén, yên tâm đi, có ta ở không có việc gì. Nhiếp Hoàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Đủ Tú sau lưng, đem nàng mang tới phòng riêng bên trong. Liễu Vô Tà đứng ở Nhiếp Vạn Tung ba bước ra, vô tận ánh lửa trên không trung va chạm, người nghĩ thế nào manh đoán. Liễu Vô Tà biết Nhiếp Vạn Tung buộc mình xuất chiến, tuyệt đối không phải manh đoán đơn giản như vậy, khẳng định còn có kế hoạch bước kế tiếp. Bốn phía đột nhiên lắng xuống, những cái kia thực khách rối rít ngậm miệng, bọn họ cũng tò mò, Nhiếp Vạn Tung chuẩn bị như thế nhiều, chỉ là buộc Liễu Vô Tà cùng hắn cùng nhau manh đoán sao? Nơi này tổng cộng 5 cái lồng, chúng ta từ thứ vừa mới bắt đầu đoán, đến gần người là thắng phương, mất phe bại thì muốn chém đứt mình một cái tay, trước mặt 4 cái lồng đối ứng tứ chi, cái cuối cùng cái lồng, phe thua muốn chém rơi đầu. Nhiếp Vạn Tung đem quy củ nói một lần, ai tỷ số chính xác càng đến gần câu trả lời, chính là người thắng, thất bại một khối, thì muốn chém đứt mình một cái tay, trước mặt 4 cái lồng, đối ứng tứ chi, cái cuối cùng cái lồng, chính là đối ứng đầu, bất luận là Nhiếp Vạn Tung, vẫn là Liễu Vô Tà, chém rơi đầu, căn bản không có sống tiếp có thể. TTT, nghe được Nhiếp Vạn Tung yêu cầu, toàn bộ Ngọc Quỳnh Lâu, truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, sai mệnh, đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Bắt đầu đi. Cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ do dự, ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà đáp ứng thống khoái như vậy. Kiếp trước Nhiếp Âm phụ thân Nhiếp Ngạo liền suýt nữa giết mình, mối thù này Liễu Vô Tà đến nay còn trí nhớ như mới. Nhiếp Vạn Tung sửng sốt một chút, hắn lấy là Liễu Vô Tà sẽ toát ra sợ thần sắc. Cùng tới nhưng là Liễu Vô Tà vậy ánh mắt lạnh như băng. Lô quản sự đứng ở một bên, cũng không lên tiếng ngăn cản, bất luận là Nhiếp Hoàn, vẫn là Nhiếp Vạn Tung, đều không phải là hắn có thể đắc tội, vì công bằng khởi kiến. Hai vị đem đoán kết quả viết ở trên tờ giấy, một lát do ta cùng công bố. Lô quản sự đứng ra, hướng về phía Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Vạn Tung nói, hai người không có ý kiến, cùng nhau công bố, lộ vẻ được còn có lực trùng kích. Liễu Vô Tà cũng không có đi về phía cái đầu tiên cái lồng, con mắt nhìn một mắt, liền đi tới vụ án bên bờ, đem mình câu trả lời viết lên, cái này thì xong chuyện. Dưới đài những cái kia thực khách một mặt mơ hồ, manh đoán trọng yếu nhất chính là quá trình, thông qua vọng văn vấn thiết, dò thám biết cái lồng phía dưới rốt cuộc cất giấu vật phẩm gì. Nếu như là vật còn sống, thông qua câu hỏi, có thể phân biệt một hai, thằng nhóc này sẽ không hiểu manh đoán đi. Tất cả loại thanh âm ùn ùn kéo đến, liền Nhiếp Hoàn còn có Bạch Linh trên mặt, cũng toát ra lo âu nồng đậm vẻ. Cái đầu tiên cái lồng mặc dù không phải là sai mệnh, nhưng là thua, nhưng là phải chém đứt một chi à. Nhiếp Vạn Tung phát ra cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một quả kỳ quái gương đồng, cầm ra gương đồng một khắc kia, bốn phía lần nữa truyền tới một hồi kêu lên. Phục hồi như cũ kính, vô số tiếng kinh hô, này thay nhau vang lên, liền đứng ở trên đài lô quản sự, cũng cau lại cau mày, Nhiếp Hoàn cọ đích một tiếng đứng lên, ý thức được bọn họ bị lừa, khó trách Nhiếp Vạn Tung dám cùng Liễu Vô Tà sai mệnh. Lúc đầu hắn tìm được phục hồi như cũ kính, tất cả phòng V, Y ngắn, P lớn truyền tới tiếng nghị luận, phục hồi như cũ kính là Thiên Công tộc một môn pháp bảo. Có thể phục hồi như cũ hết thảy đồ, nếu như là không lành lặn pháp bảo, thông qua phục hồi như cũ kính soi, có thể từ trong gương thấy nguyên vẹn pháp bảo hình dáng, quả thực là thần kỳ, đây không phải là thật phục hồi như cũ kính, chỉ là hàng phòng chế mà thôi, uy lực chưa đủ chân chính phục hồi như cũ kính 10%. Ở Nhiếp Hoàn bên trái phòng riêng, truyền tới một đạo khịt mũi khinh bỉ thanh âm, cho dù là hàng phòng chế phục hồi như cũ kính, vậy đủ để thắng được hôm nay manh đoán. Đối mặt bốn phía châm biếm, Nhiếp Vạn Tung thờ ơ, từng bước một đi về phía cái đầu tiên cái lồng, đem phục hồi như cũ kính nhắm ngay cái lồng, thả ra một đoàn ánh sáng nhàn nhạt trạch, một màn kỳ quái xuất hiện. Trên gương mặt xuất hiện một cái bóng mơ hồ, cái bóng này chắc là cái lồng vật phía dưới, từ hình thái đi lên xem là một quả kỳ quái trái cây, hình thái xác định cụ thể là cái gì trái cây, phục hồi như cũ kính không cách nào cho ra câu trả lời, trừ phi là chân chánh phục hồi như cũ kính có thể nhìn thấu vô căn cứ phục hồi như cũ hết thảy. Đối với manh đoán mà nói, có thể đoán trúng hình thái đã có 70% phần thắng, manh đoán không cần 100% đoán trúng, chỉ cần ai câu trả lời càng đến gần chính là người thắng. Nhiếp Vạn Tung đổi một phương hướng, tiếp tục soi, cùng mới vừa nhìn thấy bóng dáng kém không nhiều, đi qua hắn hơn lần soi, cuối cùng cho ra, trong này là một quả trái cây, cái loại này lớn nhỏ trái cây, Thiên Công tộc không dưới mấy trăm trồng, muốn chính xác đến vậy một loại, quả thật không dễ dàng, ước chừng đi qua thời gian chung trà, Nhiếp Vạn Tung lúc này mới đứng lên, đi tới ngoài ra một bên, đem mình câu trả lời viết lên, Viết xong sau đó, Nhiếp Vạn Tung khiêu khích nhìn một cái Liễu Vô Tà. Lô quản sự đi trước đến Nhiếp Vạn Tung trước mặt, muốn nhìn một chút câu trả lời là cái gì, năm cái lồng bên trong rốt cuộc là thứ gì, liền lô quản sự cũng không biết, còn như Liễu Vô Tà, sớm bị đám người buông tha, ước chừng liếc mắt nhìn, liền viết lên câu trả lời, không khỏi quá qua loa lấy lệ, mở ra Nhiếp Vạn Tung câu trả lời, lô quản sự đem đang đối mặt với mọi người, để cho mọi người trước liếc mắt nhìn, núi non trùng điệp quả, trên đó viết ba chữ, đây chính là Nhiếp Vạn Tung câu trả lời. Nhiếp Vạn Tung có phục hồi như cũ kính, cái thằng nhóc đó muốn thủ thắng, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, không thiếu thiên công tộc, ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Lô quả sự tuyên bố Nhiếp Vạn Tung câu trả lời sau đó, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà bên này, Nhiếp Hoàn thắt tim lại, nếu như Liễu Vô Tà thua, ý nghĩa muốn tự đoạn một cánh tay, mình như thế nào cùng ra ra giải thích, cầm lên Liễu Vô Tà trước mặt câu trả lời, lô quản sự nhìn một cái, chân mày không khỏi hơi nhăn, Nhiếp Vạn Tung bằng vào phục hồi như cũ kính, soi cái đầu tiên cái lồng thời điểm, phơi bày ra là trái cây hình thái, mới vừa rồi mọi người xem rõ ràng, vì sao Liễu Vô Tà viết câu trả lời, cũng không phải là trái cây, nghĩ đến Liễu Vô Tà mới vừa rồi chỉ là vội vã nhìn một cái lồng. Lô quản sự cũng bình thường lại, đem Liễu Vô Tà câu trả lời đang đối mặt với mọi người. Khi thấy phía trên mấy chữ thời điểm, tất cả thiên công tộc ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mọi người một mặt mờ mịt. Chương 2233, tự đoạn một cánh tay. Câu trả lời rất đơn giản, cùng Nhiếp Vạn Tung như nhau, đều là ba chữ, gai thú rồng. Lô quản sự đem câu trả lời đặt ở vụ án trên, tuyên bố Liễu Vô Tà câu trả lời, thằng nhóc này thất bại không thể nghi ngờ, mới vừa rồi phục hồi như cũ kính thấy rõ, cái đầu tiên cái lồng bên trong, liền là một quả trái cây, hắn lại viết là vật còn sống. Dưới đài những cái kia thực khách đàm luận tiếp tục, cho rằng Liễu Vô Tà cái đầu tiên liền đoán sai rồi. Gai thú rồng mặc dù không chân quý, nhưng cũng là một loại hiếm hoi tiên thú, trên mình máu xương, có thể khắc họa thiên công văn, để cho thiên công khí cường đại hơn, một cái còn sống gai thú rồng, giá trị 400 tinh tinh thạch. Hai người câu trả lời cũng công bố ra, tiếp theo do lô quản sự đánh mở một cái lồng, công bố câu trả lời chính xác, đám người nín thở, ánh mắt rơi vào cái đầu tiên cái lồng phía trên, lô quản sự nhẹ nhàng đem cái lồng cầm lên, phía trên tinh thần lực phong ấn, dần dần giãn ra, làm cái lồng hoàn toàn mở ra một khắc kia, toàn bộ Ngọc Quỳnh lâu, truyền tới kịch liệt tiếng va chạm, quá nhiều bàn ghế bị người trực tiếp đụng ngã lăn, gai thú rồng, thật sự là gai thú rồng, không tới nửa hơi công phu, đài đấu giá bốn phía đứng đầy người, như vậy bọn họ có thể nhìn rõ ràng hơn một ít. Chỉ một quả đấm lớn nhỏ gai thú rồng cuốn rúc lại trên đài đấu giá, giống như là một quả cầu, chợt vừa thấy, cùng trái cây quả thật rất giống, manh đoán một chút ở giữa xác suất chỉ có một phần vạn, Liễu Vô Tà lần đầu tiên manh đoán, liền 100% đoán trúng, những cái kia thực khách nhìn về phía hắn thời điểm, trong con người thoáng qua một chút sợ hãi, đây là một cái ấu niên gai thú rồng, cho nên rất nhỏ, thành niên gai thú rồng muốn lớn hơn so với cái này mấy vòng. Nhiếp Vạn Tung thân thể thoáng một cái, có loại dự cảm xấu, Liễu Vô Tà là làm thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.